Tu La Vũ Thần, chương 3636, Thần Binh Mộ Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng viên trí, đủ vô danh hùng ma nói ra. Không chỉ là vô danh hùng ma, lúc này Khổng Tử, Long Ngưng, bao quát Tiên Duẫn, đều xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh. Nhìn tư thế kia, coi như vô danh hùng ma không ngăn, các nàng ba cái vậy hội ngăn lại vô danh viên trí. Vô danh viên trí, ngươi quá mức a, người ta Sở Phong không muốn cùng ngươi đánh, ngươi làm gì không nên ép người ta. Khổng Tử lông mày đứng đấy, hung hăng trách cứ. Viên trí ca ca, ngươi dạng này thật không tốt. Ngay cả Long Ngưng cũng là quật khởi miệng nhỏ. Vô danh viên trí, thật là cho ngươi mặt mũi, ta Sở Phong huynh đệ, liền lệnh Hồ Hồng Phi đều có thể đánh hòa nhau, ngươi cho rằng ngươi thật là đối thủ của hắn. Ngươi có bản lĩnh, đi khiêu chiến lệnh Hồ Hồng Phi a, ngươi có thể làm sao ngươi, ngươi dám không ngươi. Mà Khổng Điền Huệ, so với Khổng Tử càng là trực tiếp mắng lên. Có ngươi nói chuyện phần sao? Ngươi thì tính là cái gì? Vô danh viên trí chỉ vào Khổng Điền Huệ nói ra. Làm gì a? Ngươi lại nói anh ta một câu thử một chút, nhìn ta không xé nát ngươi miệng. Nhìn thấy mình ca ca bị quở mắng, Khổng Tử cũng là không làm, trực tiếp đem mình khí tức phóng thích mà ra, còn vận dụng thần lực trời cho, đem tu vi tăng lên tới tam phẩm tôn giả. Đi, mọi người đều giảm nhiệt, bây giờ đại địch phía trước, chúng ta không nghĩ ứng đối ra sao, chẳng lẽ còn muốn nội chiến sao? Vô danh hùng ma nói ra. Cắt, vô danh hùng ma sau khi mở miệng, đám người mặc dù không có hòa giải ý tứ, nhưng cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu. Sở Phong huynh đệ, xin lỗi. Vô danh hùng ma nói với Sở Phong. Sở Phong lau rơi mất khóe miệng huyết dịch, nhàn nhạt một cười, rồi mới lên tiếng. Cái này xin lỗi, không nên ngươi nói. Nói xong, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt, nhìn về phía vô danh viên trí. Làm sao, ngươi còn không dứt rồi. Ngươi không tôn trọng ta, còn để cho ta giải thích với ngươi. Vô danh viên trí nộ trừng lấy Sở Phong. Tôn trọng, ngươi muốn tôn trọng đúng không? Có thể, ngươi có thể đợi nhất đẳng, quay đầu ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tôn trọng. Sở Phong nói ra, Sở Phong lúc này, vậy là phi thường không cao hứng, dù sao cứ như vậy vô duyên vô cớ bị người đả thương, đổi lại là ai cũng đều hội không cao hứng. Huống chi, Sở Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái ăn thiệt thòi chủ. Tốt ta chờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một cái dựa vào giới linh người, có cái gì phách lối. Vô danh viên trí một mặt châm biếm. Mà Sở Phong cũng không có sẽ cùng hắn biện luận, Sở Phong phẫn nộ là hắn ra tay với tự mình, nhưng cũng không lại bởi vì hắn trào phúng mà sinh khí. Dù sao kinh lịch qua nhiều chuyện như vậy, Sở Phong tâm tính đã sớm trở nên thành thục, như vô danh viên trí loại này thấp kém khiêu khích căn bản là không cách nào câu lên Sở Phong lửa giận. Chư vị tiểu hữu, làm sao như thế nhao nhao a, bỗng nhiên, một vị lão giả đi tới ngoài cửa. Thủ kiếm đại nhân, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy vị lão già này, dù là những thiên tài này, cũng là nhao nhao đi ra phía trước chủ động thi lễ. Lão phu đến, tự nhiên là có tin tức tốt, a vị tiểu hữu này, không phải là. Bỗng nhiên, lão già kia ánh mắt, đặt ở Sở Phong trên thân, thương trong đôi mắt già nua cũng là hiện ra một vòng kinh hỉ. Sở Phong huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là thần binh Sơn Trang thủ hộ giả, chúng ta kính yêu thủ kiếm đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ kiếm đại nhân, ta vị huynh đệ kia nhưng khó lường, hắn liền là tại Cửu Long thượng giới, đánh bại tổ võ tinh vực chúng tiểu bối, đồng thời cùng lệnh Hồ Hồng Phi đánh hòa nhau, Sở Hiên Viên chi tử, Sở Phong. Khổng Điền Huệ một mặt đắc ý giới thiệu Sở Phong. Còn thật là con trai của Hiên Viên a, thật đừng nói, nhìn kỹ cùng Hiên Viên bộ dáng, thật đúng là rất giống. Xác nhận cái này thật là Sở Phong về sau, vị này thủ kiếm đại nhân cũng là trở nên phá lệ nhiệt tình. Tiền bối, ngài nhận biết phụ thân ta. Chấm. Sở Phong hỏi, đâu chỉ nhận biết a, năm đó phụ thân ngươi, đã từng đến qua ta cái này thần binh Sơn Trang, mà ta thần binh Sơn Trang tốt nhất cái kia thanh binh khí tôn binh, hỏa táng thần thương, liền là bị phụ thân ngươi lấy đi. Thủ kiếm đại nhân nói ra, a, thủ kiếm đại nhân, ngài không phải nói, tốt nhất binh khí liền là nửa thành tôn binh, làm sao còn có qua tôn binh a, lúc này, ở đây tiểu bối, đều lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Thật có qua tôn binh, không qua bị Sở Phong tiểu hữu phụ thân cầm đi a, hiện tại cũng chỉ còn lại có nửa thành tôn binh. Thủ kiếm đại nhân nói ra, đúng, lão phu hôm nay tới đây, liền là muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, các ngươi vận khí thật tốt, ta thần binh Sơn Trang thần binh mộ địa, mở ra. Thủ kiếm đại nhân nói ra, thủ kiếm đại nhân, ngài nói là thật a, nghe được lời này, những bọn tiểu bối này, cũng đều là trở nên hưng phấn lên. Mà từ Khổng Điền Huệ trong miệng, Sở Phong cũng là biết được liên quan tới cái này thần binh Sơn Trang, cùng thần binh mộ địa sự tình. Thần binh Sơn Trang bên trong, có một kiện kỳ địa, đó chính là thần binh mộ địa. Thần binh mộ địa, hội không định giờ mở ra, có thể là mấy trăm năm, cũng có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy năm. Nhưng trừ phi chính nó mở ra, nếu không đừng muốn tiến vào bên trong, cho nên nó mới là một chỗ kỳ địa. Mà cái này thần binh mộ địa lần trước mở ra, kỳ thật không có quá nhiều đi bao lâu, bất quá là 3 năm trước đây mà thôi. Bình thường tôi nói, thần binh mộ địa là 3 năm trước đây mở ra, lần tiếp theo mở ra tối thiểu nhất cũng muốn 5 năm, nhưng bây giờ thế mà mở ra, điều này khiến mọi người thật bất ngờ, cho nên mới hội hưng phấn như thế, dù sao đối với bọn hắn tôi nói, đây cũng là vui mừng ngoài ý muốn. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ có thể như vậy hưng phấn, cũng không chỉ là bởi vì thần binh sơn trang mở ra, mà là bởi vì thần binh mộ địa bên trong bảo vật. Thần binh mộ địa bên trong, có vô số thanh hắc thiết binh khí, mỗi người đi vào, có thể rút ra một thanh. Thành ra hắc thiết binh khí về sau, liền sẽ bị thần binh mộ địa nội lực lượng, mang ra thần binh mộ địa. Đồng thời, vậy nhất định phải rời đi thần binh mộ địa về sau, cái kia hắc thiết binh khí mới có thể bị chấn nát, vỡ vụn về sau, cái kia bị hắc thiết bao khỏa binh khí bản thể, có thể là một thanh vô cùng chân quý nửa thành tôn binh, cũng có thể là một thanh căn bản là vô dụng chỗ sắt vụn. Tự nhiên mà vậy, tiến vào bên trong, cầm tới sắt vụn tỷ lệ lớn nhất, mà cầm tới nửa thành tôn binh tỷ lệ nhỏ nhất. Dưới tình huống bình thường, có thể cầm tới tiên binh, cũng đã là vận khí vô cùng tốt. Bất quá, bởi vì có cơ hội cầm tới nửa thành tôn binh, thậm chí là khối lượng cực phẩm nửa thành tôn binh, dù là cái này chút thân phận cao quý các thiên tài, đối với thần binh mộ địa cũng là có chút hướng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi, thần binh mộ địa mỗi lần mở ra, chỉ có 100 tuổi trong vòng tiểu bối mới có thể đi vào. Cho nên, dù là cái này chút không hề thiếu binh khí các thiên tài, vậy đều cực kỳ ưa thích tiến vào cái kia thần binh mộ địa bên trong, đi thử một lần tay mình khí. Về phần vị này thủ kiếm đại nhân, cũng là thân phận đặc thù. Kỳ thật, hiện nay thần binh sơn trang, chân chính người thừa kế, chỉ có một người, người này chính là vị này thủ kiếm đại nhân. Nhưng, hắn cũng không phải là thần binh sơn trang chủ nhân, mà là thủ vệ thần binh sơn trang người thôi. Bất quá, bởi vì thần binh sơn trang trang chủ khi còn sống, cùng 3 vùng sát cổng thành hệ vô cùng tốt, cho nên hiện nay thần binh sơn trang, chính là từ 3 thành đến thủ hộ. Bây giờ, tổ võ Long Thành, yêu tộc Thánh Thành, thần thể Vương Thành, đều phái cao thủ thủ hộ nơi này. Cho nên dù là thần binh sơn trang, chân chính người thừa kế, chỉ có thủ kiếm đại nhân một vị, nhưng cũng không có người dám tới nơi này đã quấy rầy. Dù sao, 3 thành mặt mũi, liền tinh vực chủ giới đều muốn cho, chớ nói chi là thế lực khác, hoặc là những người khác. Dần dà, ngoại trừ 3 thành cùng tinh vực chủ giới người bên ngoài, đã không có người dám tới gần nơi này. Tận quản, chân chính người thừa kế, chỉ có thủ kiếm đại nhân một cái, nhưng người ở bên ngoài xem ra, thần binh sơn trang kỳ thật đã là 3 thành lãnh địa. Bất quá, kỳ thật thủ kiếm đại nhân tu vi cũng không yếu, chính là một vị tôn giả đỉnh phong. Thực lực không nói, chỉ là thân phận đặc thù, lại thêm hắn đối xử mọi người vô cùng tốt, cho nên cho dù là cái này chút đến từ 3 thành, thậm chí tinh vực chủ giới các thiên tài, đối với hắn vậy là phi thường tôn kính. Thủ kiếm đại nhân, vậy chúng ta bây giờ liền có thể tiến vào thần binh mộ địa sao? Khổng Từ hưng phấn hỏi. Gia thiên tinh vực bọn tiểu bối vậy mau tới đi, các loại bọn hắn tới đi vào trung A, thủ kiếm đại nhân nói ra. Khác đợi A thủ kiếm đại nhân, bọn hắn chính là người ngoài, loại chuyện tốt này, chính chúng ta người hưởng thụ là được rồi, luôn luôn mang theo bọn hắn làm cái gì A, Khổng Điền Huệ nói ra. Điền Huệ A, đây chính là ngươi không đúng, không nói trước ta tổ võ tinh vực cùng gia thiên tinh vực vốn là giao hảo. Thần binh mộ địa mở ra về sau, tại sơn trang bên trên chỗ có khách đều có thể tiến vào bên trong rút ra binh khí, đây cũng là tổ tiên lưu truyền tới nay quy củ, há có thể không tuân theo. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Nhưng là bọn hắn không phải còn chưa tới à, cái này cũng chỉ có thể nói, bọn hắn vận khí không tốt. Khổng Điền Huệ nói ra. Nhưng bọn hắn vậy mau tới à, dù sao còn có một số thời gian, liền chờ một chút à, thủ kiếm đại nhân nói ra. Ai, được, nơi này ngài nói tính. Khổng Điền Huệ rất là bất đắc dĩ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.